Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, chương 11, trúng độc. Ngày thứ hai Khuê Thúc sớm liền đem người triệu tập lại. Nhìn xem những cái kia chính vào tráng niên công nhân, hắn trong lòng không khỏi một trận thổn thức. Tại Mộc Trận phấn đấu cả một đời, trong nháy mắt đã qua mấy chục năm, quả nhiên là tuế nguyệt vô tình thúc người lão. Cổ Mộc đi vào đình viện thao trường, đánh giá tính toán một phen, mới biết được cái này Mộc Trận nhân số không nhiều, cũng liền 20 cái. Bất quá những người này mặc dù chỉ là khổng vũ hữu lực người bình thường, có thể kia một thân thân đen nhánh cường tráng hở ra cơ bắp, không một không nói rõ bọn hắn là một đám tố chất thân thể quá cứng công nhân. Chư vị, ta là Cổ Mộc, các ngươi tân nhiệm giám sát. Cổ Mộc từ một bên đi đến thao trường trên bàn, mỉm cười nghĩ đến nghị luận ầm ĩ công nhân nói. Mà dưới đài một bên Khuê Thúc nâng ngoặt đứng thẳng, gọi Tiêu Ca trung niên nhân ở một bên nâng. Nguyên bản có chút ồn ào náo động đình viện an tĩnh lại. Mỗi người đều đem ánh mắt đặt ở Cổ Mộc trên thân. Đối với cái này mới tới giám sát bọn hắn bọn này người bình thường sớm có nghe thấy. Bây giờ gặp mặt nhưng không nghĩ là còn trẻ như vậy thiếu niên. Mà Cổ Mộc một câu nói xong, nguyên bản an tĩnh tràng diện lần nữa ồn ào náo động. Nhân viên nhao nhao bắt đầu châu đầu ghé tai nghị luận lên. Đây chính là Cổ gia phái tới mới giám sát. Còn giống như là cọng lông đều không có dài đủ hoa tử đi. Có người bí mật nhỏ giọng nói, lão Khổng lời nói không thể nói lung tung, nghe nói cái này mới tới giám sát là Cổ gia dòng chính. Lời này của ngươi nếu là truyền đến lỗ tai hắn bên trong, cẩn thận chịu không nổi. Có người nhẹ giọng nhắc nhở cái kia mới đầu nói chuyện lão Khổng, sợ hắn hoạng từ miệng mà ra. Quả nhiên lão Khổng nghe xong lập tức thần sắc khẩn trương lên, vội vàng nhắm lại miệng rộng. Cổ gia dòng chính cũng không phải đùa giỡn, kia là bóp chết chính mình loại phàm nhân này đều không mang cau mày hạc người. Đứng ở một bên Khuê Thúc tái nhợt khuôn mặt càng ngày càng khó coi. Bọn này danh con cũng quá không cầm mới giám sát coi ra gì đi. Lúc này mới nói một câu liền bắt đầu không có quy không có cử. Kia còn nhìn xuống dưới vội vàng ho khan hai tiếng. Đám người nghe được Khuê Thúc khục âm thanh vội vàng đình chỉ nghị luận. Tràng diện lần nữa an tĩnh lại. Khuê Thúc mặt mo đỏ ửng, hướng về Cổ Mộc nói ra, Cổ thiếu gia để ngươi chê cười. Không sao không sao, Cổ Mộc khoát khoát tay cũng không thèm để ý. Chỉ là để hãy nghĩ không ra chính là, cái này Khuê Thúc tại Mộc Trận địa vị thật đúng là cao. Vẻn vẹn một động tác liền để nhân viên an tĩnh lại. Phần này năng lượng cũng là không nhỏ, trong lòng lập tức kiên định chính mình tối hôm qua ý nghĩ. Sau đó đối dưới đài nhân viên nói ra, bản thân mặc dù là tân nhiệm giám sát, nhưng là đối với Mộc Trận còn có rất nhiều không hiểu. Hôm nay đem đoàn người triệu tập tới, là nghĩ tuyên bố từ Khuê Thúc đảm nhiệm phó giám sát trước tiếp tục xử lý Mộc Trận sự vụ. Lần này, nói xong, giữa sân lập tức xôn xao. Cái này mới tới giám sát thế mà thượng nhiệm chuyện thứ nhất chính là để Khuê Thúc làm phó giám sát. Nói như vậy Khuê Thúc cũng không cần rời đi rồi. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Khuê Thúc, ánh mắt bên trong tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Khuê Thúc nghe xong cũng là khẽ giật mình, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói, Cổ thiếu gia, cái này Mộc Trận không có phó giám sát trước a. Cổ Mộc khoát khoát tay, nói, quý ủ là vết người là sống. Hôm nay lên, Cổ gia Mộc Trận liền có phó giám sát chức vị. Cái này, Khuê Thúc còn nghĩ chối từ. Có thể Cổ Mộc lại đánh gãy hắn nói, việc này cứ như vậy định. Đoàn người đều tán, sau đó xuống đài sau đi đến Khuê Thúc trước mặt nói. Khuê Thúc, có chuyện chúng ta đi đại sảnh lại nói. Thấy Cổ Mộc trước một bước đi hướng Mộc Trận đại sành. Kia một mực nâng Khuê Thúc Tiêu Ca như có điều suy nghĩ mà hỏi. Khuê thúc, người này thật là Cổ gia thiếu gia. Lão hủ sẽ không nhận lầm. 2 năm trước Cổ gia cuối năm sẽ lên, ta còn may mắn gặp qua. Chỉ là, ngay lúc đó Cổ thiếu gia không có hiện tại có tinh thần. Khuê thúc khẳng định nói, bất quá chỉ có chính hắn biết. Tại lần kia niên hội hắn trùng hợp đụng phải bị người khi nhục cổ mộc. Ngay lúc đó thiếu niên chỉ là co quắp tại trên mặt đất mặc người khi nhục. Các loại sau đó cũng chỉ là oán hận nhìn một chút những cái kia đồng tộc liền chật vật rời đi. Mà bây giờ Cổ thiếu gia lại phảng phất biến thành người khác. Biến ngay cả hắn đều kém chút nhận không ra. Tiêu ca ồ một tiếng vịn Khuê thúc đi hướng đại sành. Mặc dù Khuê thúc bệnh ma quấn thân, nhưng là ký ức cùng nhãn lực vẫn phải có. Từ trong miệng hắn nói ra tự nhiên sẽ không sai. Mộc chàng chủ sảnh, làm Khuê thúc ngồi tại dưới tay chiếc ghế bên trên. Cổ mộc lúc này mới cẩn thận quan sát Khuê thúc một hồi nói. Khuê thúc, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen. Tay chân bất lực, có phải là trúng độc gì? Trúng độc, Khuê thúc vừa mới ngồi vững vàng thân thể. Nghe được cổ mộc như thế nói đến kém chút liền đứng lên. Tiêu ca sắc mặt cũng không bình tĩnh. Vội vàng cung kính nói. Cổ thiếu gia, lời ấy muốn nói gì? Từ phản ứng của hai người đến xem. Cổ mộc minh bạch bọn hắn cũng không biết Khuê thúc là trúng độc bố trí. Kỳ thật cái này cũng không trách bọn hắn. Khuê thúc thanh này niên kỷ trúng độc. Mà lại này độc nhìn qua cũng không đơn giản. Bọn hắn sẽ chỉ coi là Khuê thúc lớn tuổi dễ dàng bị bệnh. Bất quá, cái này có thể giấu không được cổ mộc. Hắn tại trên địa cầu cũng coi như một cái có chút thành tựu bác sĩ. Là bệnh vẫn là độc liếc mắt liền nhìn ra đến. Khuê thúc, người trúng độc thời gian chỉ sợ có hơn 2 tháng đi. Cổ mộc hững hờ nói. Đúng vậy, cổ thiếu gia, Khuê thúc hai tay run rẩy không nói gì. Mà tiêu ca khẩu khí lại hơi có kích động nói. Hắn so với ai khác đều rõ ràng Khuê thúc phát bệnh thời gian. Đã từng còn mang theo hắn đi bàn thạch thành tìm y. Những cái kia đại phu đều không có nhìn ra cái như thế về sau. Chỉ nói là Khuê thúc lớn tuổi người yếu nhiều bệnh. Cổ mộc đứng dậy đi đến Khuê thúc trước mặt. Sau đó ngồi tại cái ghế một bên bên trên. Nói với hắn. Khuê thúc ta cho ngươi tay cầm mạch, cổ thiếu gia sẽ còn xem bệnh. Khuê thúc kinh ngạc nhìn một chút cổ mộc, có thể đôi tay khô gầy kia lại không tự chủ đưa tới. Hiểu sơ ra lông, cổ mộc ngón giữa cùng ngón trỏ khoác lên Khuê thúc mạch đập mỉm cười nói. Sau đó liền vẻ mặt thành thật hào lên mạch tới, xem mạch lại xưng bắt mạch, là Hoa Hạ quốc lưu lại y thuật côi bảo. Cổ mộc đã từng đọc thuộc lòng qua mạch kinh. Đối với bắt mạch hào xem bệnh cũng rất có một số tâm đắc. Người một hô mạch lại cử động. Khẽ hấp mạch cũng lại cử động. Hô hấp định tức mạch 5 động. Nhuận dĩ thái tức. Mệnh nói bình nhân. Bình nhân người không bệnh. Ý tứ của những lời này là chỉ một người mạch sóng một hơi ở giữa nhảy lên 4 bề giáp giới 5 lần. Thuộc về bình mạch. Cũng không có cái gì bệnh tật, mà cổ mộc vừa mới cho Khuê thúc xem mạch. Hắn liền cảm giác được Khuê thúc mạch tượng định tức ở giữa 4-5 động. Thuộc về bình mạch, căn bản không có gì tật bệnh cũng không có trúng độc đặc thù. Cái này khiến cổ mộc trong lòng âm thầm kỳ quái. Ấn đường biến thành màu đen, chỉ đóng ố vàng, suy yếu bất lực, sinh cơ ảm đạm, rõ ràng là trúng độc bố trí. Nhưng, cổ mộc ngưng lông mày suy tư, hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra được đến cùng là trúng độc gì. Như tại ngày xưa hắn chỉ cần hơi thêm chú một số nội lực. Tại hắn kinh mạch cùng ngũ tạng phòng trong thị một phen liền có thể chẩn đoán chính xác. Nhưng hôm nay nội lực không còn sót lại chút gì, mà này độc cũng cực kỳ không đơn giản. Hắn nhất thời nhìn không ra cái như thế về sau. Khuê thúc nhìn thấy thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng của mộc. Biết mình bệnh này hắn chỉ sợ nhìn không ra. Lập tức thở dài một tiếng lên nói. lão hủ thanh này niên kỳ, mặc kệ là trúng độc vẫn là bị bệnh cũng sống không lâu lâu. Cũng không cần phiền phức Cổ thiếu gia. Cổ Mộc lắc đầu, mặc dù hắn không có cách nào chẩn đoán chính xác độc nhân, nhưng là hắn cần hiểu rõ Khuê Thúc bị bệnh trước một số tình huống. Liền hỏi, Khuê Thúc, 2 tháng trước ngươi là có hay không ăn thứ gì? Đồ vật, Khuê Thúc mờ mịt nhìn một chút Tiêu Ca. Sau đó như có điều suy nghĩ, nghĩ nửa ngày lắc đầu nói, không có, cùng bình thường đồng dạng cùng mọi người cùng một chỗ ăn chung nồi. Vậy liền kỳ quái, Cổ Mộc, tay phải kéo lấy cái cằm tự lẩm bẩm, cái gọi là bệnh tòng khẩu nhập, này độc cũng phần lớn cũng giống như vậy, Khuê Thúc thế mà chưa từng ăn qua cái gì không nên ăn đồ vật. Độc kia chẳng lẽ là từ trên trời bay xuống hay sao? Cổ thiếu gia, ta nhớ tới một sự kiện. Tiêu Ca ánh mắt sáng lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng mở miệng nói ra. Chuyện gì? Tiêu Ca thần sắc nghiêm nghị, chậm chậm nói, nửa năm trước, chúng ta tại Táng Long Sơn một cái vắng vẻ trong sơn cốc phát hiện một viên kỳ quái hắc mộc. Cái này hắc mộc ước chừng có 2 người vây quanh lớn như vậy. Chúng ta lâu dài trong núi chặt cây cây cối, đối với Táng Long Sơn cây cối chủng loại đều hiểu rất rõ. Nhưng chính là không ai nhận biết hắc mộc thụ là cái gì chủng loại. Lúc đầu định đem nó chặt đi mang về nghiên cứu, đảm đương các công nhân một búa chém đi xuống, kia hắc mộc một điểm vết rách đều không có, còn đột nhiên tản mát ra một cỗ mùi tanh nồng hậu dày đặc hắc vụ. Chúng ta lúc ấy đều chấn kinh, coi là đây là một gốc có linh thức thần mộc, vội vàng quỳ lạy một phen liền rời đi. Khuê Thúc có phải hay không là bởi vì kia hắc vụ trúng độc? Khuê Thúc giống như cũng nhớ tới chuyện này, lập tức nghi ngờ nói, hoàn toàn chính xác có chuyện như thế, người không nói lão hủ đều nhanh quên, bất quá khi đó chúng ta mọi người đều nghe được kia cỗ mùi tanh. Làm sao liền lão hủ trúng độc? Tiêu Ca bất đắc dĩ nói, khả năng chúng ta tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đi. Hắc mộc, mùi tanh, Cổ Mộc nhiều hứng thú mặc niệm, sau đó nhìn một chút Tiêu Ca nói ra, kia hắc mộc ở nơi nào? Ta đi qua nhìn một chút. Hắn người này đối với không biết sự vật có mãnh liệt thăm dò dục vọng. Tuyệt đối không thể, Khuê Đức vội vàng ngăn cản. Sau đó khẩn trương nói, Cổ thiếu gia, cái này hắc mộc có linh biết, hẳn là Táng Long Sơn thần mộc, người tuyệt đối đừng đi, nếu là có chuyện bất trắc. Hắn còn chưa nói hết, bởi vì hắn cảm giác chính mình lời này cũng quá không may mắn. Cổ Mộc mỉm cười, cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là đối Khuê Thúc nói, nếu thật là Táng Long Sơn thần mộc, chúng ta ở đây đốn củi lấy tài liệu tất nhiên muốn tiến đến cúi đầu, không phải sẽ gặp xui xẻo. Khuê Thúc nghe xong cảm thấy Cổ Mộc lời nói này có lý. Kia hắc mộc thật là thần thụ. Chính mình những ngày này thiên chặt cây nghề mộc nếu không tiến đến bái tế một phen, kia sơn thần gia khẳng định sẽ trừng phạt bọn hắn. Bọn hắn những người bình thường này vẫn là rất tin những này quỷ thần cúng bái mà nói. Cổ thiếu gia, ta dẫn ngươi đi. Tiêu Ca cũng đối hắc mộc rất hiếu kỳ, đứng dậy chủ động nói ra. Cổ Mộc khoát tay áo, nói, ngươi vẫn là lưu lại hiệp trợ Khuê Thúc quản lý mộc trận sự vụ đi. Tìm cho ta cái đã từng đi qua sơn cốc kia người liền có thể. Cổ Mộc vẫn luôn rất lưu ý tìm gọi. Tiêu Ca trung niên nhân, trực giác nói cho hắn cái này nam nhân không đơn giản. Có lẽ tại mộc trận địa vị không thua kém Khuê Thúc. Khuê Thúc trúng độc hơn 2 tháng mộc trận còn có thể vận chuyển bình thường. Chỉ sợ sẽ là công lao của người này. Mà lại từ Khuê Thúc ánh mắt bên trong không khó coi ra hắn đối Tiêu Ca vẫn là rất xem trọng. Đối với vốn là dự định làm vung tay trưởng quỹ Cổ Mộc đến nói, loại người này không thể nghi ngờ là hắn cần nhất. Vậy thì tốt. Ta cái này đi an bài. Tiêu Ca lung lay thần, ngay sau đó liền vội vàng đi ra ngoài.